Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 11, tin tức nhân vật Đan Thượng. Buổi sáng sau khi rời giường, Đan huyệt Thái Dương phụ cận còn có chút đau. Ngày hôm qua cùng Walker ở bên rừng rậm quán bar uống không ít. Bởi vì tâm tình cao hứng, hắn hiện tại còn nhớ đương sự ở bên trong quán rượu người là làm sao chúc mừng bọn họ. Bơn cũng rất cao hứng, bởi vì ngày hôm qua rượu hầu như tất cả đều là hắn xin mời. Đáng tiếc duy nhất chính là, Đan không nhìn thấy Michael bọn họ, có thể chính bọn hắn cảm thấy đến thật không tiện. Thay đổi quán ba tụ hội đi, ngồi ở trên giường phát ra một lúc ngốc, Đan đứng dậy mặc quần áo rửa mặt. Sau đó ở nhà bếp tìm bữa sáng ăn được thời điểm hắn lại nhìn thấy cửa tủ lạnh trên thiếp tấm kia. Màu đỏ tờ giấy, nhìn mặt trên, nhất định phải thắng, lời thề. Hắn khe khẽ thở dài. Đan đã tiếp nhận rồi chính mình thân là Forrest thay quyền huấn luyện viên trưởng. Đồng thời từ người Trung Quốc biến thành người nước Anh sự thực. Hắn lấy ra đơn giản bữa sáng phóng tới trên bàn ăn. Sau đó ra ngoài từ trong hộp thư lấy ra báo hôm nay. Bắt đầu phiên xem ra. Thân là một cái phổ thông Trung Quốc dân chúng, hắn nguyên bản là không có ở ăn điểm tâm thời điểm xem báo tập quán này. Này hoàn toàn là bên trong thân thể nước Anh gen ở tạo tác dụng. Xem ra chính mình thân thể này còn muốn thời gian dài thích ứng loại này phân liệt nếp sống. Trực tiếp đem báo chí phiên đến thứ 9 bản. Đó là thể dục trang báo. Hắn nhìn thấy có quan hệ ngày hôm qua thi đấu rất nhiều đưa tin. Bởi vì đây là Nottingham bản địa báo chí Nottingham Evening Courier. Rất nhiều độ dài tự nhiên đều là Nottingham Forest thi đấu tin tức. Đan đại thể quét một hồi. Trên căn bản đều là miêu tả ngày hôm qua trận đó kinh tâm động phách thi đấu. Thi đấu quá trình Đan từ lâu quen thuộc. Nhưng từ người khác dưới ngòi bút miêu tả đi ra cho hắn lại là một loại cảm giác khác. Nhìn những phóng viên kia đem chính mình miêu tả như danh soái, Đan tâm tình rất tốt. Có điều chuyện kế tiếp nhưng là không tốt như vậy. Không biết các ký giả là như thế nào tìm đến những người đã từng đã tiến vào phòng thay đồ cổ động viên. Truyền thông đối với chuyện này khen chê bất nhất. Có người nói này không có gì ghê gớm, tình huống đặc biệt đặc thù đối xử. Tony Đan cũng chính là đội bóng thành tích, vì kích phát cầu thủ đấu trí, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Một phần khác truyền thông thì lại phê bình Đan loại này không chịu trách nhiệm cách làm. Bọn họ cho rằng phòng thay đồ là thần thánh địa phương, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào. Mặc kệ lấy cái gì vì lý do, làm như vậy đều không đáng tán dương cùng đề sướng. Đan đối với này khịt mũi con thường. Hắn không cảm thấy phòng thay đồ có cái gì tốt thần thánh. Truyền thông cảm thấy thần thánh chỉ là bởi vì bọn họ tiến vào không được. Vì lẽ đó tràn ngập phỏng đoán cùng che đậy. Để bọn họ tận mắt xem ngày hôm qua giữa sân nghỉ ngơi Forest phòng thay đồ, đứa ngốc đều sẽ không cho là chỗ ấy rất thần thánh. Hắn đem báo chí ném qua một bên, chuẩn bị tiếp tục bữa sáng. Đột nhiên phát hiện một phần khác báo chí đầu đề rất đáng sợ. Cũng rất bắt mắt, chúng ta bị cưỡng gian. Cưỡng gian, RF, cái từ này bị phóng to làm đặc thù xử lý. Thêm hắc to thêm, lời này nhìn rất quen mắt mà. Hả, này không chính là mình ngày hôm qua ở buổi họp báo tin tức trên nói sao? Nhìn lại một chút lời này phía dưới bức ảnh. Đúng là mình ở buổi họp báo tin tức trên nói lời này thần thái dáng vẻ. Ha, thành bìa ngoài nhân vật. Đan nhếch môi, cầm tờ báo lên cẩn thận đọc. Không cái gì thực chất nội dung. Chính là nhằm vào ngày hôm qua trọng tài hai lần phán phạt. Ngoặc kép, Tony Đan có đầy đủ lý do cho rằng đội bóng của hắn bị trọng tài cùng đủ tổng cưỡng gian. Chấm ngoặc kép, này này. Ta có thể không nói đủ tổng cái gì nói xấu à. Từ sau trận đấu video nhìn lên, cái kia hai cái phán phạt đều có chút gượng ép. Nếu như nói cái cuối cùng Việt vị bóng còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Như vậy Dawson tiến vào bóng bị thổi thành tấn công phạm quy, thì có chút kỳ cục. Đan gật gù, ta yêu thích loại này khẩu khí. Xác thực kỳ cục, phi thường kỳ cục, ngoặc kép. chúng ta phóng viên dò hỏi đủ tổng chuyên môn phụ trách trọng tài sự vụ quan chức John Baker. Hắn biểu thị đủ tổng chính đang đối với chuyện này cùng thi đấu video tiến hành nghiên cứu. Hiện nay không cách nào cho ra bất kỳ cái gì trả lời chắc chắn. Thế nhưng hắn cho rằng, cưỡng gian, cái từ này hiển nhiên cũng không thích đáng. Sau đó chúng ta phỏng vấn đang làm nhiệm vụ trọng tài Winter. Hắn khăng khăng chính mình phán tiền phi pháp có bất cứ vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, đánh một cái ngáp, đan đem tờ báo trong tay ném qua một bên. Hắn nhớ tới đến mình chưa hôm nay còn có một cái chuyện quan trọng phải làm. Ngồi ở chỗ này xem báo là ở quá lãng phí thời gian. Sau 40 phút, hắn đứng ở Nottingham Đại học Hoàng gia Bệnh viện đối ngoại mở ra cửa lớn. Đây là một tràng do cự tảng đá lớn xây thành 6 tầng nhà lớn. Cửa lớn hai bên đứng sừng sững hai vị thạch tượng quỷ pho tượng. Để hắn cảm thấy này không giống bệnh viện, ngược lại càng giống châu Âu thời Trung Cổ hắc ám tu đạo viện. Đan cái gọi là chuyện quan trọng chính là đến một nhà quyền uy có thể tin bệnh viện làm thứ não bộ. Kiểm tra, tự từ ngày đó hắn bám thân bộ thân thể này sau khi hắn liền đang lo lắng sẽ có hay không có cái gì di chứng về sau loại hình. Mặt khác cũng vì sau đó ngăn chặn một ít người miệng thuận tiện một ít. Vì lẽ đó hắn lựa chọn đến tối quyền uy bệnh viện làm kiểm tra. Nottingham Đại học Hoàng gia Bệnh viện chính là đội tuyển quốc gia Anh cùng đủ tổng phục vụ quá. Đan tin tưởng nơi này trình độ. Để hơn một chiếc tiếng rít xe cứu thương sau khi đan vòng qua bồn hoa, đạp lên bậc cấp, đi vào phòng khách, đứng ở đăng ký nơi. Hắn đối với bên trong vùi đầu công tác đại tỷ mập nói. Ta muốn quẩy một cái não ngoại khoa hào. Các ngươi nơi này tốt nhất não ngoại khoa chuyên gia. Chấm ngoặc kép, hắn cũng không biết vấn đề của chính mình cụ thể nên tìm cái nào. Thẳng thắn nói một cái không rõ ràng, não ngoại khoa. Có hẹn trước không? Tiên sinh. Hết. Không có. Đan rất ít đi bệnh viện. Hắn chán ghét nơi đó bầu không khí cùng mùi vị. Không biết làm cái não khoa kiểm tra cũng phải hẹn trước. Đại tỷ mập ngẩng đầu lên. Sau đó sửng sốt. Sau đó nàng giơ tay lên một bên điện thoại. Constantine giáo sư. Nơi này có vị bệnh nhân cần ngài. Chấm ngoặc kép. Sau đó lời nói Đan cũng nghe không rõ. Hắn cảm thấy cái kia đại tỷ mập tựa hồ đang ẩn núp chính mình như thế. Thẳng thắn cũng đem mặt nữ đi ra bên ngoài. Tẻ nhạt đến nhìn trong đại sảnh người ta lui tới. Tiên sinh, mời ngài đi lầu 4 số 415 gian phòng. Constantine giáo sư gặp ở nơi đó chờ ngài. Đại tỷ mập đưa cho một tấm ấn có đánh số tờ giấy đi ra. Cảm tạ, Đan tiếp nhận tờ giấy xoay người rời đi. Đại tỷ mập thì lại cầm lấy trên bàn một phần báo chí cẩn thận đối chiếu lên. Cái kia chính là Đan ở bữa sáng thời gian nhìn thấy báo chí. Ở chúng ta bị cưỡng gian. Câu nói này phía dưới. Có hắn chính diện cực lớn bức ảnh. Thừa đi thang máy đi tới lầu 4. Dựa theo biển số nhà hào rất thuận lợi tìm tới 415 gian phòng. Hắn gõ gõ cửa. Bên trong vang lên một cái hơi có chút sắc bén âm thanh. Mời đến, Đan đẩy cửa nhìn thấy đối diện cửa có một tấm ngổn ngang bàn làm việc. Máy vi tính mặt sau một cái tuổi chừng 50 tuổi nam tử chính đang vùi đầu công tác. Nghe được cửa phòng mở, ngẩng đầu lên, kính mắt mảnh dưới một đôi nheo lại mắt. Tony Đan tiên sinh, làm sao người biết? Đan hơi kinh ngạc, hắn không nhớ được chính mình thông báo quá họ tên. Lão già kia từ máy vi tính bên rút ra một tờ báo. Mặt trên có hắn cực lớn bức ảnh cùng câu kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa lời nói. Đan lườm một cái, lão già nhưng bắt đầu cười ha hả, vừa nãy lệ Liz nữ sĩ nói cho ta có một cái rất giống Forrest Huấn. Luyện viên trưởng bệnh nhân để van cầu trần, thành thật mà nói ta cho rằng nàng nhận sai, bởi vì nàng chưa bao giờ xem Forrest thi đấu. Đan gật gù tỏ ra là đã hiểu. Nữ nhân, chấm ngoặc kép, không. Nàng là trung thực North quận fan bóng đá. Lão già từ sau cái bàn đi ra. Móc ra một lần chỉ chén. Mời ngồi. Muốn cà phê nóng sao? Cảm tạ. Đan ngược lại thật sự là muốn tìm một cái ghế ngồi xuống. Nhưng nơi này hầu như đâu đâu cũng có các loại tư liệu. Hắn cảm thấy đứng thẳng cũng thành vấn đề. Đừng nói ngồi. Constantine giáo sư cũng nhìn thấy Đan Quẫn Cảnh. Hắn đem chỉ chén đặt lên bàn. Sau đó ôm lấy đối với ở trên ghế sofa một đống hỗn độn chỉ. Lại đưa chúng nó tùy tiện đặt ở mặt khác một cái ghế salon trên. Đan luôn cảm thấy những giấy này cũng có thể ép vỡ tấm kia đáng thương sofa. Lão già thật không tiện cười cợt. Xin lỗi, thực sự quá rối loạn. Đan gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Ta chỉ có một nghi vấn. Ngươi làm sao từ những giấy này chồng bên trong nhanh chóng tìm ra ngươi cần tư liệu đây? Đều ở nơi này. Constantine chỉ đầu của mình. Những người chỉ, ạch, trên thực tế ta lấy chúng nó đến lót cái chén. Đan lúc này mới phát hiện thả ở trước mặt mình. Chén cà phê phía dưới chính là một tấm tràn ngập công thức con số chỉ. Hắn đối với lão già này không ngôn ngữ. Kỳ thực ta đại khái có thể đoán ra Đan quản lý ngươi tìm đến ta chính là cái gì. Ồ, Constantine lại từ chồng giấy vụn bên trong rút ra một phần báo chí. Mặt trên có Đan ngã xuống đất bức ảnh. Đan lần thứ hai phiên một cái liếc mắt. Đúng, ta chỗ này chịu va chạm. Chấm ngoặc kép, Đan vuốt sau gáy của chính mình trước nói. Ta phát hiện ta cùng mình trước kia hoàn toàn khác nhau. Phảng phất biến thành người khác. Constantine ngồi ở bàn góc, rất hứng thú nhìn Đan. Ra hiệu hắn tiếp tục nói. Trước đây ta không hút thuốc lá, không uống rượu, sinh hoạt cực kỳ có quy luật, không có bất kỳ sống về đêm, làm người trầm mặc ít lời, không thế nào hợp quần. Đan đem trong trí nhớ mình cái kia Tony Đan tính cách cùng nếp sống nói. Ra, ngươi không sẽ thấy ta ở đây một bên lớn tiếng chỉ huy thi đấu. Cũng không sẽ thấy ta tìm đến ngươi nói nhiều lời như vậy. Kenny Burn nói ta lại như một cái Puritan. Cứ việc ta biết mình không phải. Nhưng xác thực rất giống. Sau đó ngươi bây giờ nhiệt tình hoạt bát. Tính tình hướng ngoại. Có phong phú ngôn ngữ tay chân. Tính khí nóng nảy nôn nóng. Sinh hoạt không như vậy có quy luật. Còn có thể chửi bậy. Làm việc kích động. Bất chấp hậu quả. Nói chung đem vừa nãy miêu tả hoàn toàn dùng từ trái nghĩa nói ra chính là ngươi bây giờ. Constantine giúp Đan nói bổ sung. Hoàn toàn chính xác. Làm sao ngươi biết? Từ lời nói của ngươi cử chỉ bên trong có thể rất dễ dàng đến ra những người kết luận. Ngươi nói tình huống này ta trước đây cũng có nghe nói qua một ít tin đồn thú vị. Người nào đó trải qua cái gì kích thích sau khi đột nhiên đã biến thành một người khác. Có thể dễ dàng nói ra mấy ngàn dặm anh ở ngoài đường phố tên gọi. Thậm chí nói ra hoàn toàn xa lạ ngôn ngữ. Đương nhiên, những thứ này đều là tin đồn thú vị. Là không có được khoa học luận chứng quá lời đồn đãi chuyện nhảm. Constantine vuốt cằm chậc lưỡi. Tiếp theo hắn phất tay một cái. Đến đây đi, để chúng ta trước tiên làm cho ngươi một cái toàn diện não bộ kiểm tra. Sau nửa giờ. Đan cùng Constantine một lần nữa ngồi ở 415 trong phòng. Tiếp tục cái đề tài này. Cà phê đã nguội, nhưng không ai lưu ý. Đan căn bản liền không uống qua một cái. Từ kiểm tra đến xem. Não bộ của ngươi thần kinh tất cả bình thường. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Phảng phất không có được quá bất luận ngoại lực gì va chạm. Ta thậm chí có thể tuyên bố ngươi chính là một cái khỏe mạnh người bình thường. Constantine cầm một tờ máy vi tính phân tích báo cáo nói với Đan, đương nhiên. Đây chỉ là bước đầu phân tích kết quả. Cá nhân ta kiến nghị, ta cần phải tiếp tục đối với ngươi tiến hành quan sát. Chấm ngoặc kép, Đan vội vã xua tay. Này không được, ta có công tác, ta cũng không thể. Chấm ngoặc kép, Constantine đem mí mắt nâng lên đến. Từ khung kính mặt trên nhìn về phía hắn bệnh nhân. Cười nói. Đừng lo lắng, ta quan sát không phải đem ngươi quan ở một cái mật thất bên trong. Cả ngày nắm máy móc quay về ngươi quét hình đến quét hình đi. Vậy sao ngươi quan sát ta? Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Constantine đẩy đẩy kính mắt. Rất chăm chú mà nói. Ta cần thường thường nhìn thấy ngươi. Vì lẽ đó ngươi phải đem ngươi công tác đối với ta mở ra. Bao quát huấn luyện, thi đấu. Đan nghĩ đến một vấn đề. Ngươi không phải là muốn xem miễn phí thi đấu chứ? Khắc khắc, Đan quản lý. không thể hoài nghi một cái lão giáo sư y khoa nghề nghiệp thao thủ. Vậy cũng không được, ta làm sao biết ngươi sẽ không đem chúng ta huấn luyện nội dung nói cho những người truyền thông. Phải biết bọn họ rất muốn thăm dò đội bóng bên trong tin tức. Ngươi cũng không thể hoài nghi một cái tổ truyền ba đời Forest fan bóng đá đối với đội bóng cảm tình cùng trung thành. Đan vẫn là lắc đầu, ta cảm thấy ta đầu không đau không ngất, hoàn toàn không có sự dị thường. Ta tìm đến ngươi chỉ là xác nhận một hồi. Nếu ngươi đều nói rồi ta rất bình thường. Như vậy ta cũng không cần thiết lưu một cái não ngoại khoa kiêm thần kinh chuyên gia ở bên cạnh ta. Khiến cho toàn nước Anh đều biết ta đầu có vấn đề. Đan quản lý, đó chỉ là bước đầu phân tích kết quả. Người biết máy vi tính loại này công nghệ cao luôn dựa vào không được. Chấm ngoặc kép, Constantine có chút gấp, Đan liếc mắt nhìn một chút hắn. Lão gia hỏa trên mặt lo lắng biểu hiện lập tức quét một cái sạch sành xanh. Hắn bưng lên đã lương thấu cà phê uống một hớp. Lão hồ ly này, Đan ở trong lòng mắng. Như vậy, ta cho phép ngươi ở lúc huấn luyện đến. Thế nhưng thi đấu ngươi không thể xuất hiện ở ghế huấn luyện viên hoặc là ghế dự bị. Ta có thể cho ngươi ở trên khán đài tìm cái rất tốt vị trí. Thuận tiện ngươi đối với ta tiến hành quan sát. Huấn luyện cũng không phải ngươi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đến. Chỉ có phóng viên không có mặt tình huống ngươi mới có thể đến. Hơn nữa đến trước muốn gọi điện thoại cho ta sớm thông báo. Constantine nghĩ một hồi. Phổ thông khán đài không thể được. Chỗ ấy quá náo. Không tiện ta công tác. Hắn cố ý đem công tác cắn rất nặng. Ta muốn cầu phòng khách chỗ ngồi. Được voi đòi tiên a. Đan trong lòng tiếp tục mắng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.